Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 562, như Nguyệt đánh lén, góc truyện audio.com, tiểu tâm tỷ tỷ, nhìn xem bất ngờ biến cố xuất hiện đem Hàn Mai Tâm làm cho thành như bây giờ bộ dáng, Trần Huyền Linh cùng Ca Si hai người không khỏi kinh hô, nhanh chóng chạy đến Hàn Mai Tâm bên cạnh. Đem một bình dược thủy cho Hàn Mai Tâm uống xong, cảm nhận được Hàn Mai Tâm không có xảy ra chuyện xấu lúc hai người không khỏi thở phào một hơi. Quả không hổ là mộc độn A, ngay cả Anta Jinren Tensei Ba Cô cũng có thể sống sót. Lúc này một đạo cảm thán nữ tính âm thanh truyền đến. Trần Huyền Linh cùng Ca Si ngay lập tức đem ánh mắt chuyển đến âm thanh phương hướng. Chỉ thấy một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp huyền phù ở trên không trung nhìn về phía các nàng. Như Nguyệt ngươi muốn làm gì? Trần Huyền Linh nhìn Như Nguyệt một mặt tức, giận ngữ khí chất vấn nói. Đánh lén Hàn Mai Tâm không phải là ai khác mà chính là Như Nguyệt. Ta vốn chỉ muốn đợi Lưu Bân tên ngốc kia đắc thủ sau đó ti từ trên tay hắn đoạt lấy vĩnh hằng Mangekyo Serenian, nhưng không nghĩ đến lại nhìn thấy đặc sắc như vậy một màn. Như Nguyệt khóe miệng nhếch lên nói, đây chính là mục đích nàng đến nơi này. Uchiha Obito nhãn thuật Như Nguyệt cũng động tâm, bất quá nàng cũng không ngốc đi đem mình hữu giết chết, như vậy sẽ nhận lấy hệ thống trừng phạt, bất quá nàng vẫn chưa từ bỏ ý định mà là chờ đợi thời cơ. Nàng không tin sẽ không có người không ham muốn Obito gần như vô địch không gian nhãn thuật, nhất định sẽ có người không nhịn được ra tay, cho nên nàng luôn theo dõi Uchiha Obito, sau đó Lưu Bân muốn giết lão sư một màn bị nàng phát hiện. Như Nguyệt cũng không có ra tay ngăn cản, chỉ cần Lưu Bân giết chết Uchiha Obito, hắn liền sẽ trở thành Konoha phản nhẫn, cũng có nghĩa là trở thành địch nhân của nàng, để cho nàng cảm thấy vui mừng hơn là Lưu Bân cũng có Mangekyo Serenian. Nàng muốn đợi Lưu Bân dung hợp Uchiha Obito Serenian tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Serenian rồi sẽ ra tay đoạt lấy. Bất quá xuất hiện một chút ngoài ý muốn, đó là Trần Huyền Linh tam nữ xuất hiện. Tam nữ xuất hiện cũng không ngăn cản được Như Nguyệt muốn giết người đoạt bảo tâm tư, ngay khi thời cơ đến nàng sẽ động thủ cho nên mới xuất hiện một màn này. Ba người các ngươi là cái kia đáng hận nam nhân để tử đi, hơn nữa hắn giống như cũng rất để ý đến ngươi. Nhìn xem Trần Huyền Linh tam nữ, Như Nguyệt nhàn nhạt nói. Nghe vậy Trần Huyền Linh cũng không có đáp lại một mặt cảnh giác nhìn Như Nguyệt. Đã các ngươi quan trọng với hắn như, vậy nếu như các ngươi chết tại đây, hắn nhất định sẽ rất đau lòng đi. Nói đến đây Như Nguyệt khóe miệng nhếch lên, mặc dù có chút biến cố nhưng nàng vẫn lấy được hai đôi Mangekyo Serenian, rất hiển nhiên Uchiha Obito đã chết. Hàn Mai Tâm sử dụng mộc độn cũng khiến cho nàng động tâm. Vĩnh hằng Mangekyo Serenian, mộc độn, nàng rất nhanh liền sẽ có được Rinnegan. Không tốt, ngay lập tức Trần Huyền Linh trong lòng thầm hô không ổn. Như Nguyệt trên người mặc dù không có cái gì sát khí, nhưng Trần Huyền Linh vẫn cảm thấy nguy hiểm. Một người muốn giết một ai đó thì ít nhiều cũng sẽ lộ ra sát khí. Nhưng một ít sát thủ tu luyện đến mức đỉnh phong liền có thể hoàn toàn che giấu sát khí, đây mới chính là đỉnh cao cấp độ của sát thủ. Không lộ ra sát khí giết người, Như Nguyệt không nghi ngờ gì đã đạt tới cảnh giới này. Quả nhiên đúng như Trần Huyền Linh lo sợ, chỉ thấy Như Nguyệt toàn thân bị bao phủ bởi một tầng lam bạch sắc năng lượng. Tại nàng cái này trạng thái vừa mới xuất hiện lúc bầu trời bắt đầu thay đổi, mây đen bắt đầu rơi xuống vô số bông tuyết trắng, nhiệt độ trong không khí không ngừng giảm xuống. Bị băng lam sắc năng lượng bao trùm Như Nguyệt lúc này hoàn toàn danh xứng với thực băng tuyệt nữ thần tên gọi Mỹ Lệ, lạnh giá. Con ngươi của nàng cũng đã thay đổi, biến thành một đôi băng lam sắc con ngươi. Chính là Tenseigen, mặc dù không thể từ Rosen bên kia lấy tới Osusuki nhất tộc tiên nhân chi thể, nhưng nàng mấy năm này cũng không có ở không ngừng săn giết cường giả để kiếm vàng, sau cùng nàng cũng đã có được thứ mình mong muốn, chính là Tenseigen. Nhìn xem khí thế cường đại xông thẳng chân trời như Nguyệt Trần Huyền Linh cả. Người có chút run lên, một cổ hoảng sợ xuất hiện trong người. Bất quá nghĩ đến phía sau nàng Hàn Mai Tâm cùng Ca Si, Trần Huyền Linh cắn răng một cái nói. Ca Si, mau mang tiểu tâm chạy đi, mau trở về tìm lão sư ta sẽ ngăn cản nàng. Huyền Linh tỷ tỷ ta làm sao có thể bỏ ngươi lại ở nơi này một mình, ngươi sẽ chết a. Ca Si lắc đầu liên tục nói. Bây giờ không phải là lúc bướng bỉnh thời điểm, nếu ngươi còn không đi tất cả chúng ta sẽ chết. Nhưng mà, mau rời đi, các ngươi không ai được phép rời đi. Như Nguyệt băng lạnh nói, nàng lúc này cũng không quan tâm cái gì hệ thống trừng phạt, nàng chỉ muốn đem ba người này giết chết để cho nam nhân kia chịu đựng thống khổ. Ngay lập tức trong người Như Nguyệt năng lượng không ngừng vận chuyển, hai tay kết kỳ lạ thủ ấn. Xung quanh các nàng không gian trong nháy mắt biến hóa toàn bộ. Bầu trời tối đen, xung quanh cảnh vật trở nên u ám. Là kết giới, Trần Huyền Linh nhìn xung quanh một chút, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, lần này các nàng ai cũng không thể chạy trốn. Bất quá Trần Huyền Linh cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Hệ thống, cho ta dung hợp Osusuki nhất tộc tiên nhân chi thể. Xác nhận, bắt đầu tiến hành dung hợp Osusuki nhất tộc tiên nhân chi thể. Ngay lập tức một cổ kỳ dị năng lượng xuất hiện trong Trần Huyền Linh thể nội bắt đầu chảy lên hai mắt nàng. Trần Huyền Linh bạch nhãn không tự chủ mở ra, sau đó nhanh chóng biến hóa thành băng lam sắc Tensegan. Hô, một cái mộc độn, một cái thì dùng Osusuki nhất tộc tiên nhân chi thể thức tỉnh Tensegan, nếu như còn lại một cái có xuất hiện Rinnegan ta cũng sẽ không bất ngờ nữa rồi. Như Nguyệt nhìn ba người hâm mộ nói, vậy mà thật bị nàng đoán chúng. P.S. Tác, có chuyện bận việc rồi, cho nên mỗi ngày đăng một. 2C thôi nha, kéo dài một tháng thời gian. Cách chương.